mưa trôi cả bầu trời nắng chữa theo những nỗi buồn thấm ướt lệ sầu môi đắng vì đành mất hy vọng lần đầu gặp nhau dưới mưa trái tim rộn ràng với ánh nhìn tình cảm dầm mưa thấm lâu em nào ngờ mình hợp nhau đến như vậy thế nhưng không phải là yêu và em muốn hỏi anh rằng chúng ta là thế nào rồi lần gửi đến vô tận trách sao được sự tàn nhẫn anh chót vô tình thương em như là em khác đừng lo lắng về em khi mà em vẫn còn như anh càng xa lánh càng trong vắng tim cứ đau và nhớ lắm đành phải buông hết tất cả thôi nụ cười mỉm sau bờ môi ấm áp dịu dàng vai anh em đã bao lần yên xa nhìn trên cao khoảng trời yêu mà em đã dành cho anh giờ mây đen quyện thành bão giông tố đang dần kéo đến trôi non háo hức đang đợi mưa dắt sóng em ngày xưa mưa trôi để lại ngây thơ trong giấc mơ buốt lời còn như yêu nhưng đến khi ai đó trôi từ trôi đất như dung chuyển một người vỡ mộng mình hợp nhau không phải là yêu và em muốn hỏi anh rằng chúng ta là thế nào rồi lần người đến vô tận chắc sao được sự tàn nhẫn anh chót vô tình thương em như là em gái trôi để lại ngây thơ trong giấc mơ buốt lời đừng lo lắng về em khi mà em vẫn còn yêu anh càng xa lánh càng trong vắng thêm cứ đau và nhớ lắm đành phải buông hết tất cả thôi nụ cười mỉm sau bờ môi ấm áp dịu dàng vai anh em đã yên xa nhìn trên cao quang trời yêu mà em đã dành cho anh giờ mây đen quyện thành bão giông tố đang dần kéo đến trôi non háo hức đang đợi mưa dắt sóng em ngày xưa mưa trôi để lại ngây thơ trong giấc mơ buốt lời Hãy subscribe.